Chỉ là phương pháp kia, phải thành lập ở trên huyết tinh giết chóc, phải lấy vô số sinh linh táng thân làm đại giá mới được. Cách chương.